người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 743, chương 763, lực lượng dung hợp. Nhìn xem Naruto trong nháy mắt đã hôn mê. Sasuke một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Yuichi. Một kích, chỉ là một kích liền để Naruto hôn mê. Cái này phân lực lượng hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhiều lắm. Xa bên ngoài giờ phút này mới chậm rãi đứng dậy 4 Kage nhóm. Khi nhìn xem Naruto hôn mê ngã xuống thời điểm, trong lòng cũng của bọn họ là vô cùng rung động. Yuichi làm sao sẽ mạnh như vậy? Phần này không thể địch nổi áp chế lực, thậm chí so trước đó Momoshiki còn muốn càng khủng bố hơn. Với lại Yuichi còn không có sử dụng ra Sennin hình thức, thậm chí Raigen cùng Tenseigen đều còn chưa mở ra, chỉ là dựa vào Byakugan lực lượng, liền nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn. Cái kia Yuichi nếu là mở ra những lực lượng này lại sẽ trở nên mạnh cỡ nào? Khó có thể tưởng tượng. Yuichi chậm rãi quay đầu nhìn về phía Sasuke. Cái này trong nháy mắt Sasuke quanh thân lông tơ phảng phất đều trong nháy mắt dựng đứng. Sasuke năng lực Ominote Zikara phát động. Trong nháy mắt cùng một cục đá tiến hành trao đổi. Xuất hiện Yuichi phía sau thổ vài mét bên ngoài. Yuichi sửng sốt một, thật sự là cảm giác nhạy cảm. Vừa rồi hắn đang định giống đối phó Naruto đồng dạng đối phó Sasuke. Nhưng Sasuke hiển nhiên là cảm giác được cái gì, cho nên mới trong nháy mắt phát động Ominote Zikara né tránh. Bất quá tránh được nhất thời, nhưng cũng không có tác dụng gì. Yuichi quay đầu, dưới chân đột nhiên phát lực, đường khói đặc trong nháy mắt nhảy lên lên. Tại đứng dậy chúng Kage ánh mắt kinh ngạc bên trong, tiếng oanh minh còn chưa kịp vang lên, Yuichi liền trong nháy mắt xuất hiện ở Sasuke trước mặt. Mười mấy thước khoảng cách đối với Yuichi tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Sasuke đôi mắt điên cuồng lóe ra. Thật nhanh, loại cấp bậc này tốc độ. Đơn giản cùng thuấn gian di động đồng dạng. Sasuke lông mày đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Nguyên bản sự tỉnh táo kia đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ tại trước mắt hắn Yuichi, liền tựa như mãnh hổ hạ sơn thế không thể đỡ. Hung hăng cắn răng. Sasuke mắt phải mang Gekio Serinian năng lực phát động. Susanoo, màu tím chakra bộc phát. Yuichi nhô ra tay chuẩn bị bắt lấy Sasuke. Nhưng màu tím chakra trong nháy mắt hóa thành bình chướng ngăn tại Yuichi trước mặt. Yuichi có chút nhíu nhíu mày. Trên cánh tay trong nháy mắt chảy xuôi lên màu vàng ánh sáng. Yuichi chakra ba động bộc phát. Cỗ này chakra ba động để Sasuke trong nháy mắt thất thần. Từ Yuichi trên thân bạo phát đi ra chakra cùng phổ thông chakra cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói người bình thường chakra ba động, cho người cảm giác liền như là đứng tại trên bờ biển, bị biển sóng vuốt, như vậy Yuichi chakra ba động bộc phát trong nháy mắt, liền để Sasuke cảm giác phảng phất đưa thân vào bên trong biển sâu. Bốn phía đều bị áp lực cường độ cực cao nước biển bao vây lấy. Một cỗ để cho người ta khó mà chống cự cảm giác áp bách. Từ tứ phía bát pháp đánh tới. Thậm chí liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Tại khổng lồ như vậy cảm giác áp bách dưới, Sasuke thậm chí ngay cả chủ động xuất thủ ý nghĩ đều không có. Ngay sau đó Yuichi nắm đấm nhẹ nhàng đánh tan Sasuke Susanoo. Mới vừa vặn hình thành Susanoo phòng ngự, trong nháy mắt vỡ vụn ra, màu tím chakra bỗng nhiên tiêu tán. Không tốt, Sasuke vội vàng chuẩn bị lần nữa phát động Ominote Zikara tiến hành chuyển di. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Sasuke Raigen Ominote Zikara còn đến không kịp phát động, đột nhiên cảm giác không gian bốn phía phảng phất xuất hiện biến hóa. Hắn vậy mà cảm giác không thấy không gian khe hở, không cách nào tiến hành chuyển di. Yuichi mở ra Byakugan thả ra vô hình ba động, cường hãn đồng lực trong nháy mắt hướng phía Sasuke thật nhanh dũng mãnh lao tới. Một giây sau Sasuke cảm giác trong đầu của mình phảng phất xuất hiện một cơn bão táp. Sasuke cảm giác thân thể của mình phảng phất bị định trụ, không cách nào làm ra bất luận cái gì động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Iwichi tay càng ngày càng gần. Một giây sau, một kích điểm tại lồng ngực của hắn, Iwichi trên đầu ngón tay màu vàng chakra hỏa diễm, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn. Sasuke lúc này cũng đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể chakra trong nháy mắt đình chỉ lưu động. Là cảm giác gì? Trước mắt đột nhiên tối sầm. Phù phù, Ứng Thanh ngã xuống đất là tới. Sasuke và Naruto tuần tự bị đánh lượng. Sarada ở phía xa nhìn thấy ba của mình ngã xuống đất sau muốn xông lại. Bị Neji ngăn lại. Không một người đi ra. Không nên cản ở ta. Không phải ta sẽ không khách khí với ngươi. Sarada liệt vừa nói lấy. Nhưng mà Neji lại bất vi sở động. Vẫn yên lặng như cũ ngăn tại Sarada phía trước. Sarada móc ra kunai chuẩn bị công kích Neji. Xa xa bốn Kage nhóm đứng tại chỗ nhìn qua trước mắt nhẹ nhàng liền giải quyết hết Naruto cùng Sasuke Iwichi. Bốn người trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh. Bất quá trong nháy mắt liền đem Naruto cùng Sasuke hai người đều đánh bại. Iwichi lực lượng tựa hồ so Momoshiki càng thêm đáng sợ. Bất quá cứ việc lực lượng tựa hồ có to lớn cách xa. Nhưng bốn người thân là một thôn Kage cũng tuyệt đối không thể bởi vì sợ liền lùi bước. Huống chi Iwichi muốn làm chính là phục sinh Osusuki Kaguya. Chuyện này mặc kệ Iwichi có nguyên nhân gì, cũng tuyệt đối không thể để Iwichi đạt được. Quản chi liều lên tính mệnh. Bốn người đã làm ra giác ngộ. Nhưng một giây sau, nơi xa quay lưng lại Iwichi chỉ là nhẹ nhàng nâng đưa tay. Trong nháy mắt bốn đạo mộc độn dây leo từ bốn người dưới chân phá đất mà lên. Trong chớp mắt liền đem bốn người quấn chặt lấy. Màu bạc mộc độn dây leo tựa hồ mang theo phong ấn chi lực. Tại quấn chặt lấy bốn người về sau, từ mộc độn dây leo bên trên truyền đến phong ấn chi lực, để bốn người hoàn toàn không cách nào động đậy. Gaara bọn người trong cơ thể chakra bị áp chế lại. Chỉ dựa vào lực lượng của thân thể hoàn toàn không cách nào tránh thoát mộc độn trói buộc. Bốn người vô cùng ngạc nhiên. Cái này mộc độn lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Bốn người thử một lần giãy giụa về sau, liền rất nhanh liền từ bỏ. Darui, cái này mộc độn tại sao có thể có phong ấn chi lực? Nhóm Kurosuchi, đáng giận. Nếu như không phải cái này lực lượng đem chúng ta chakra ngăn chặn, cái này mộc độn căn bản khốn không được ta cho Yuro đến lấy lực lượng của chúng ta. Căn bản là không cách nào ngăn cản Iwichi. Gaara, vì cái gì? Người này muốn phục sinh Osusuki Kaguya. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Bốn người dưới mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn Iwichi đi hướng Osusuki Kaguya phong ấn. Lúc này Iwichi đối với tự thân lực lượng cũng có hiểu biết mới. Thôn phệ Momoshiki về sau mang tới biến hóa, đang tại từng điểm xuất hiện. Đầu tiên cơ bản tốc độ, lực lượng, chakra, đồng lực tăng cường là cơ bản nhất. Tiếp theo Iwichi nguyên bản các loại năng lực, tựa hồ đang tại dung hợp. Mộc độn mang theo phong ấn chi lực liền là chứng minh tốt nhất. Cỗ này phong ấn chi lực 4 Kage minh bạch là chuyện gì xảy ra. Iwichi lại rất rõ ràng cảm nhận được. Mộc độn bên trên mang theo phong ấn chi lực là thuộc về nguyên bản Iwichi lấy được Uzumaki nhất tộc năng lực. Kongo Fusa năng lực tựa hồ đang tại dung nhập mộc độn bên trong. Dưới mắt dung hợp còn không có triệt để hoàn thành. Mộc độn cũng chỉ là mang theo một bộ phận Kongo Fusa phong ấn chi lực mà thôi. Lực lượng dung hợp tốc độ cùng Iwichi trạng thái thân thể tựa hồ có quan hệ. Thôn phệ Momoshiki về sau, tiến vào thuế biến kỳ Iwichi. Một khi chân chính dung hợp Momoshiki lực lượng về sau, thành công hoàn thành thuế biến về sau, tin tưởng Iwichi trong cơ thể rất nhiều năng lực dung hợp lẫn nhau hoàn tất, sẽ để cho Iwichi triệt để bước vào một cái cao độ toàn mới. Một cái để tất cả ninja đều khó mà ngưỡng vọng độ cao. Quả nhiên muốn xem một chút tự thân đến tột cùng có thay đổi gì. Thông qua chiến đấu đến khảo thí mới là biện pháp hữu hiệu nhất. Mà trước mắt đối với tự thân lực lượng biến hóa Iwichi rất hài lòng. Nhẹ nhàng cười, Iwichi đi vào Kaguya phong ấn trước mặt. như vậy hiện tại nói cho ta biết, muốn làm thế nào mới có thể đưa ngươi phục sinh? Iwichi hỏi, xa xa bốn người một mực nhìn chăm chú lên Iwichi phương hướng. Đột nhiên một cỗ chakra từ Iwichi trong cơ thể bay ra ngoài. Cỗ này chakra có ngũ thải ban lan quang mang, mà tại cỗ này quang mang dưới, rất nhanh hóa thành một cái hình người, mà cái này đột nhiên xuất hiện người. Bóng lưng của nàng để bốn Kage đều đột nhiên sững sờ. Tất cả mọi người phảng phất định trụ bình thường, sững sờ nhìn qua Iwichi bên cạnh xuất hiện nữ nhân. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.